Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Do chiều nay làm Vân có việc bận không có đọc truyện được nên đổi lịch sang trưa nay đọc tập 53 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Hòa ở Na Uy đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 53 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chương 238: Lệ quỷ hiện thân, người dịch Độc Lữ Hành. Thẩm Lạc ra khỏi trấn rất nhanh, đi tới bờ sông Lệ Thủy. Mặt sông Lệ Thủy phi thường rộng rãi, rộng đến vài dặm, uốn lượn chảy về phía hạ lưu. Nhìn qua khơi sóng mênh mông, dòng nước dậy sóng như một con giao long thật lớn nằm rạp trên mặt đất. Hắn đi một hồi, dọc theo sông lớn dòng chảy lao nhanh. Một mảnh bụi cỏ lau xuất hiện ngay phía trước. Diện tích vùng cỏ lau này không có lớn, dài khoảng 7-8 dặm, đặc biệt cao lớn rậm rạp. Bất quá, nơi này đã khô héo. Gió sông thổi qua, cỏ lau quay cuồng như sóng nước, phát ra tiếng xào xạc vang dội. Lúc này mặt trời đã bắt đầu xuống núi, mặt sông trở nên lờ mờ, không có chiếc thuyền nào. Đúng là bị quỷ vật kia dọa cho sợ rồi. Ánh mắt của Thẩm Lạc đảo qua khắp nơi, suy nghĩ một chút, sau đó vận khởi đạp thủy quyết, dò xét một vòng quanh phiến cỏ lau kia, lại không phát hiện ra chút âm khí nào. Hắn không có cam lòng, dán lên thân một tấm khu quỷ phù, rồi đi lại vài vòng, vẫn như trước, không phát hiện ra điều gì. Xem ra, quỷ vật này ẩn nấp rất là kín. Thẩm Lạc thầm nói một tiếng, rời khỏi mặt sông, tìm một nơi khô ráo trên bờ, khoanh chân ngồi, lặng lặng đợi màn đêm buông xuống. Giờ phút này, một hồi tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Thẩm Lạc nhìn qua, là ba tên khách khanh Lâm gia cũng đến nơi này. Nam nhân xấu xí khô gầy nhìn thấy Thẩm Lạc, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đương nhiên không có dám khiêu khích, mà mang theo hai người sau lưng đi vòng qua Thẩm Lạc, dò xét bên trong đám cỏ lau. Thẩm Lạc không có để ý đến ba người này mà phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lát, ba người thất vọng quay về, cũng tìm một nơi bên bờ sông ngồi xuống chờ đợi giống Thẩm Lạc. Mặt trời sắp xuống núi, lại có một nam một nữ đi tới gần đám lau sậy màu trắng này. Nam thì tầm 25 tuổi, da dẻ ngăm đen, mày rậm mắt to, hai đầu lông mày có mấy phần khí khái hào sảng. Nữ bất quá chừng 16, một thân áo ngắn màu vàng nhạt, dáng người thước tha, dung mạo thanh tú. Bên hông hai người này đều đeo một khối lệnh bài màu xám, trên đó viết một chữ đỏ. Âu Dương Tam Kiệt, không ngờ bọn họ cũng tới nơi đây. Thanh niên da đen từ xa đã trông thấy ba khách khanh Lâm gia, sắc mặt hơi trầm xuống, lẩm bẩm tự nói một tiếng. Bọn họ rất là nổi danh hay sao? Thiếu nữ áo vàng mở lớn hai mắt hỏi. Đại ca Âu Dương Thiên, luyện khí tầng 7. Hai huynh đệ còn lại thì giống người, đều là luyện khí tầng thứ 6. Bất quá ba người này tu luyện sát hổ công. Năm đó tán tu Hắc Thạch Sơn Hổ chân nhân tu luyện, nếu liên thủ hơi khó giải quyết. Thanh niên ôn nhu giải thích với thiếu nữ. Lúc này Âu Dương Tam Kiệt cũng chú ý đến một nam một nữ Đỗ gia bên này. Nguyên lai là Đỗ gia, làm bằng thủ Tề Nguyên. Vị tiểu cô nương kia chắc là Yến Ly đồ đệ Hoàng Sơn Sư Thái. Thật sự là trong nghe không bằng một thấy, đúng là một tiểu mỹ nhân. Nam nhân khô gầy xấu xí Âu Dương Thiên nhìn chăm chăm thiếu nữ, trong ánh mắt lóe ra vẻ dâm tà rồi biến mất. Khó trách đường đường Tích Cốc Kỳ làm bằng thủ cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Tiểu cô nương này quả thực lớn lên không có tệ nha, thật là đáng tiếc. Nam nhân ục ịch xấu xí nuốt nước bọt. Khuôn mặt của Yến Ly hiện ra nét giận dữ, đang muốn nói điều gì thì là bị Tề Nguyên đưa tay ngăn. Ba vị này là nhân vật thành danh, mong rằng tự trọng, miễn bôi nhọ danh dự của Lâm gia. Sắc mặt của Tề Nguyên trầm xuống, không giận mà uy nói. Lâm bằng thủ nói quá lời. Hai nhà Lâm Đỗ chúng ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Vừa rồi huynh đệ ta chỉ vui đùa thôi, chớ có tưởng là thật. Âu Dương Thiên chắp tay với Tề Nguyên, cười ha ha nói. Tề Nguyên không có phản ứng lại với Âu Dương Tam Kiệt. Ánh mắt tùy ý quét qua khắp nơi. Lúc này mới chú ý tới Thẩm Lạc, một thân một mình ngồi ở nơi phụ cận. Ánh mắt đảo qua lệnh bài khách khanh bên hồng hắn, thầm nghĩ trong lòng. Khách khanh Bạch Gia, ta chưa từng gặp qua người này. Tề đại ca, căn cứ Tôn Lý Trưởng nói, quỷ vật qua lại khu vực này, chúng ta có cần đi dò xét một phen không? Trong mắt của Yến Ly hiện ra vẻ kích động, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ tới trước chúng ta nhất định là đã dò xét qua rồi, hơn phần nữa tìm không được tung tích của quỷ vật kia. Chúng ta lại dò xét cũng là phí công, chờ trời tối xem sao. Tề Nguyên cười giải thích một câu, tiếp theo mang theo thiếu nữ tìm một nơi mà ngồi. Cũng không lâu lắm, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại khu vực đám cỏ lau, là Bạch Thủy đạo nhân và Ngô Đồng. Âu Dương Tam Kiệt, làm bằng thủ Tề Nguyên. Bạch Thủy đạo nhân thấy mọi người tại đây, trong mắt hiện ra nét ngưng trọng. Âu Dương Tam Kiệt và Tề Nguyên hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người Bạch Thủy đạo nhân, bất qua ánh mắt chỉ khẽ quét qua, hiển nhiên không có để bọn họ vào trong mắt. Cánh tay của Ngô Đồng khẽ đụng Bạch Thủy đạo trưởng một cái, cầm nhếch về một nơi. Bạch Thủy đạo nhân thuận theo hướng Ngô Đồng chỉ thấy Thẩm Lạc đang lẳng lặng ngồi, thấp giọng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử không biết sống chết này cũng đến quá sớm đi. Hắn tưởng bờ đỡ được đại công tử, chính mình sẽ trở thành một nhân vật đủ sức tranh đấu, rồi sẽ biết mình ngu ngốc ra sao. Ngô Đồng lập tức phụ hòa theo. Trong lúc hai người nói chuyện, lại tìm một nơi cách xa bờ sông khoanh chân ngồi. Hai người Bạch Gia vừa mới tới kia, sao không ngồi cùng người lúc trước chứ? Yến Ly có chút kỳ quái. Khách khanh Bạch Gia xưa nay ưa thích nội đấu, không có gì là kỳ quái. Tề Nguyên cười cười đáp. Thiếu nữ giật mình, khinh bỉ, không thèm nhìn ba người Bạch Gia mà nhắm mắt dưỡng thần. Đạo trưởng, không ngờ nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn nổi tiếng như vậy, kéo theo của Âu Dương Tam Kiệt và Tề Nguyên tới. Dựa vào hai chúng ta, sợ rằng tranh giành không có lại đâu. Sau khi ngồi xuống, Ngô Đồng thấp giọng hỏi nhỏ, chỉ hai người mới có thể nghe được. Nhiều người vừa vặn đến lúc đó Thẩm Lạc xảy ra chuyện gì, cũng tìm ra lý do tốt. Bạch Thủy đạo nhân cười nhẹ một tiếng nói. Ai, đạo trưởng nói rất đúng à. Ngô Đồng nghe thì xoa xoa đôi bàn tay, cười hăng hắc. Thẩm Lạc Thủy Chung nhắm mắt yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, một mực không có mở mắt ra, tự hồ hoàn toàn không chú ý tới hai nhóm người mới tới. Lại qua ước chừng gần nửa canh giờ, màn đêm rốt cuộc buông xuống. Giữa không trung, mây đen quay cuồng, che khuất vầng loan nguyệt vừa mới mọc. Gió trên sông cũng từ từ lớn lên, làm sóng nước quay cuồng, bụi cỏ lau phát ra âm thanh cũng lớn dần, pha tạp cùng âm thanh sóng lớn nghe có vẻ ồn ả. Vào thời khắc này, mọi người bên bờ sông đồng thời mở to mắt, nhìn về trung tâm của dòng sông. Nước sông nơi đó đột nhiên ùn ụt, bốc lên liên tiếp bong bóng khí. Từng cái bong bóng tràn đầy âm khí màu đen, rất nhanh ngưng tụ trên mặt sông thành một mảnh âm khí màu đen lớn hơn một trượng. Một đạo u ảnh từ trong hắc khí chậm rãi toát ra, là một hồng y nữ tử. Hắc khí nồng đậm bao quanh người, cách thật xa cũng có thể cảm giác được rõ ràng âm sát khí rậm rạp. Tốt cho một lệ quỷ. Nhìn điều bộ này, sợ là sắp đến tích cốc kỳ rồi. Ly Nhi, chuẩn bị ít tài châu cho tốt, chú ý an toàn. Đợi ta dẫn nữ quỷ này lên bờ, rồi lập tức động thủ à. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào nữ quỷ áo đỏ, hít một hơi lạnh, thân hình khẽ động, đứng lên. Trên tay gã sáng lên lam quang. Một thanh phù khí móng vuốt màu lam lạnh lạnh xuất ra. Yến Ly vội vàng đứng lên, trong miệng tụng niệm chú ngữ. Trong tay áo tản mát ra đạo đạo hoàng mang. Chương 239. Quá nhiều phù lục. Người dịch vì anh vô tình. Bỗng nhiên, Âu Dương Tam Kiệt cũng đứng dậy. Bên ngoài thân nổi lên quang mang màu xanh lục, ngừng tụ thành một hư ảnh mảnh hổ màu xanh lá. Nhưng nó cũng không lập tức tấn công ngay. Ba người nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như đang thương lượng chiến thuật gì. Ồ, tên Thẩm Lạc đâu rồi? Ngô Đồng đột nhiên giật mình nói, nơi Thẩm Lạc ngồi lúc trước, giờ phút này đã không còn một ai. Là nơi kia. Bạch Thủy Đạo Nhân cũng khẽ giật mình, tiếp theo chỉ về phía bờ sông. Chỉ thấy thân ảnh của Thẩm Lạc chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện tại bên bờ sông. Khoảng cách với Hồng Y nữ quỷ chỉ có 20-30 trượng. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Đạo hữu, nguy hiểm à? Tề Nguyên nhíu mày hô. Thẩm Lạc dường như không có nghe. Một tay bấm niệm pháp quyết, vận đạp thủy quyết, vững vàng đứng trên mặt sông. Sau đó thân hình hắn thoát một cái, lại hóa thành một bóng xanh, lướt nhanh về nữ quỷ ở giữa sông. Người này đúng là không biết phép tắc. Tề đại ca cứ ý tốt nhắc nhở, hắn lại làm như không có nghe. Ăn phải đau khổ cũng là đáng đời. Yến Ly có chút không vui. Tề Nguyên thì thở dài, lắc nhẹ đầu. Tiểu tử này, vậy mà dám vọt thẳng xuống sông. Hắn cho là mình là ai? Không thấy ngay cả Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện xông lên ư? Bạch Thủy Đạo Nhân nói một cách trào phúng. Cái tên Thẩm Lạc này biết một loại lôi pháp, chắc là phù lục chi thuật. Ngô Đồng nhớ lại một kích của Thẩm Lạc phá hư chuyện của mình, lên tiếng nói. Người nói chắc là tiểu lôi phù. Lôi điện chi lực đối với quỷ vật bình thường đúng là có thể khắc chế một ít. Nhưng quỷ vật này sợ là sắp tiến giai tích cốc kỳ. Muốn tiêu diệt nó ư? Không có 30 đến 50 tấm thì đừng có mơ. Đây cần tốn bao nhiêu tiền ngọc chứ? Bạch Thủy Đạo Nhân khoát tay áo, nói một cách lơ đễnh. Đạo trưởng, người nói rất đúng. Làm bừa như vậy, đi theo cũng hại chết mọi người. Nơi chính hắn tự xông lên tìm chết, càng đỡ liên lụy đinh chúng ta à. Ngô Đồng cười nói. Đại ca, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Tên xú nam nhân mập lùn mở to hai mắt nhìn nói. Để hắn đi thử xem quỷ vật này lợi hại hay không thì càng tốt. Âu Dương Thiên cười lạnh đáp. Trong lúc mấy người trò chuyện với nhau, Thẩm Lạc đã vọt tới gần quỷ vật. Hồng Y nữ quỷ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Thẩm Lạc. Hắc khí quanh người dày thêm, hai tay của ả ta kêu lên canh két, dài ra mấy trượng, cách đầu của Thẩm Lạc chỉ một khoảng nhỏ. Sau đó hai quỷ trảo đen nhánh lớn gấp mấy lần, vồ mạnh xuống. Thân hình của Thẩm Lạc lách qua trái rồi qua phải, hóa thành một đạo huyền ảnh biến mất dưới quỷ trảo. Lại ngay lập tức xuất hiện ở sau lưng của nữ quỷ, quay người phất tay áo lên. Hai đạo tiểu lôi phù từ trong tay áo hắn bắn ra, xoẹt một tiếng rồi vỡ vụn, hóa thành hai đạo lôi điện màu trắng bổ xuống nữ quỷ. Hồng Y nữ quỷ cũng không né tránh, bỗng nhiên hắc khí quanh người nồng nặc hơn gấp bội. Hai đạo tia chớp màu trắng bổ lên trên, hắc khí chỉ hơi tán loạn, liền chặn được một kích của lôi điện màu trắng. Dù thân thể nữ quỷ có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Chỉ có hai tấm tiểu lôi phù, gãi ngứa cho người ta còn chưa có đủ à? Bạch Thủy Đạo Nhân nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng. Trong mắt Ngô Đồng lóe lên hưng phấn, dường như đang chờ mong Hồng Y nữ quỷ một trảo vồ chết Hàng Lập, vồ chết Thẩm Lạc. Sau khi nữ quỷ đang lấy hai đạo tiểu lôi phù thì quay người, sương mù đen quấn lên song trảo tiếp tục xông về phía Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhíu mày, một tay phất lên, năm tấm phù lục từ trong tay hắn bắn ra, vang lên tiếng phốc phốc, vỡ vụn rồi hóa thành năm đạo hồ quang điện màu trắng cùng bổ xuống đầu của Hồng Y nữ quỷ. Hồng Y nữ quỷ khẽ giật mình, đang lao tới trước đầy khí thế thì đột nhiên ngưng, nhanh chóng bay ngược về sau, đồng thời hai tay vùng. Phần phật một tiếng, hắc khí dưới thân nó bay ra cuồn cuộn, hình thành một tầng bức tường khí dày màu đen, ngăn tại trước người. Hồ quang điện bổ vào trên tường khí màu đen, làm vang lên âm thanh như vải bị xé rách. Một mảnh lôi quang chớp động trên tường khí, làm nó mỏng manh đi nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn cản lại được. Nhưng không chờ nữ quỷ buông lỏng một hơi,

thân hình mang theo mấy đạo tàn ảnh di chuyển tránh ra. Sau một khắc, cách đó 7-8 trường hoa lên, thân ảnh của hắn lăng không xuất hiện, trong tay lại nhiều ra một tấm lạc lôi phù, đang tính thúc dục, động tác đột nhiên ngưng. Ngay chỗ hắn đứng khi trước, nhiều ra một bạch diện thư sinh, vẻ mặt đang mỉm cười. Nguyên lai là Mã Diện tiền bối. Ai làm cho ta giật mình. Gánh nặng trong lòng của Thẩm Lạc buông xuống, thả lạc lôi phù trong tay ra. Khó trách, người dám trực diện tấn công quỷ vật Tích Cốc Kỳ. Nguyên lai, đây mới là đòn sát thủ của nhà ngươi. Một thần bộ pháp cũng là không tệ à. Câu hồn Mã Diện nhìn lạc lôi phù trên tay của Thẩm Lạc, cười hăng hắc, trên mặt lộ ra vẻ cao thâm mặt trắc. Nguyên lai, tiền bối đã đến sớm. Ngài cũng vì trục xuất quỷ vật nơi này mà đến ư? Thẩm Lạc cười khang, bất động thanh sắc, thu lạc lôi phù vào. Đây vốn là chức trách của ta. Bất quá, người đã làm thay ta giúp như vậy. Ta cũng không cần lộ diện a. Cầu hồn Mã Diện với bộ dáng thảnh thơi nói. Có thể làm việc cho tiền bối là vinh hạnh của tài hạ. Bất quá, Mã Diện tiền bối à? Vì sao gần đây phụ cận Kiến Nghiệp Thành lại có nhiều chuyện ma quái đột nhiên phát sinh như vậy chứ? Thẩm Lạc mỉm cười, tiếp theo chuyển chủ đề. Ngọn nguồn của chuyện này thì ta không có rõ lắm. Đã báo cáo chi tiết, phía bên trên đang điều tra. Chuyện hàng đầu vẫn là tận lực khu trừ những quỷ vật này, bảo trụ Kiến Nghiệp Thành yên ổn. Thẩm tiểu tử, người có bằng lòng giúp ta một tay không? Sắc mặt của câu hồn Mã Diện nghiêm túc, trước thì lắc đầu, sau lại nhìn Thẩm Lạc nói. Đánh chết quỷ vật chính là chuyện lợi thành lợi cho dân. Tài hạ hiển nhiên là nguyện ý. Chỉ là tiểu lôi phù của ta, tối đa cũng chỉ có thể đánh chết một ít quỷ vật bình thường. Loại quỷ vật trình độ này, tiền bối phất tay là có thể tiêu diệt, còn cần dùng đến ta sao? Thẩm Lạc nói như vậy. Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta. Ta nói lôi phù không phải là loại tiểu lôi phù người vừa mới đánh chết nữ quỷ kia, mà là loại vừa rồi người định đối phó với ta. Cầu hồn Mã Diện trợn mắt nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cười xấu hổ không có nói gì. Phù lục kia của người, nếu như ta không có nhìn nhầm, hẳn là lôi phù cấp cao, lực lượng lôi điện chuyên khắc chế quỷ vật. Phù này tuyệt đối là có thể giúp được ta. Cầu hồn Mã Diện nói tiếp. Dạ, thật không dám giấu giếm, đây là lạc lôi phù, uy lực quả thật là không nhỏ. Bất quá ta cũng chỉ có 2 tấm mà thôi, e rằng không giúp được tiền bối bao nhiêu. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, cũng không nói ra mình có thể vẽ được lạc lôi phù này. Hảo tiểu tử, âm thần mà cũng dám lấy gậy trúc gõ hay sao? Người cứ nói muốn chỗ tốt gì thì mới bằng lòng hỗ trợ ta, người nói thẳng đi. Câu hồn Mã Diện thấy vẻ mặt của Thẩm Lạc, làm gì không biết chủ ý của hắn chứ, không khỏi cười mắng. À, tiền bối, ngài là âm thần địa phủ, thần gia phong phú, bảo vật rất nhiều, tùy ý ban cho tài hạ một kiện là được, vạn bối cũng không phải loại người tham lam. Thẩm Lạc cười ha ha từ chối cho ý kiến. Khá lắm, tiểu tử gian xảo, thật sự là một chút thiệt thòi cũng không có chịu. Ta xem trên người ngươi, ngoài trừ mây tấm phù lục, còn lại thì trống không, phù khí cũng không có lấy một kiện. Vậy quỷ khiếu hoàng này thưởng cho người đi. Hai mắt của câu hồn Mã Diện đánh giá Thẩm Lạc, lật tay lấy ra một cái vòng tròn màu đen lớn cỡ bàn tay rồi ném cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc vội vàng tiếp lấy, nhưng không biết vòng tròn này chế bằng vật gì. Nhìn không lớn, lại nặng dị thường, đè tay hắn rơi xuống bên dưới. Hắn vội vàng dùng sức mới nâng lên được. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kỹ lưỡng dò xét vòng tròn màu đen kia. Toàn thân vòng tròn đen nhánh, kiểu dáng phi thường phong cách cổ xưa. Bên trên minh khắc một vòng phù văn thật nhỏ, đang tản mắt ra hắc quang nhẹ nhẹ. Quỷ khiếu hoàng này là nhiều năm trước ta ngẫu nhiên có được một kiện phù khí. Nói là phù khí, kỳ thực là không quá chuẩn xác. Nghiêm chỉnh thì vật này hẳn là bán pháp khí. Cầu hồn Mã Diện mở miệng nói. Bán pháp khí sao? Đôi lông mày của Thẩm Lạc nhảy lên. Người có biết pháp khí là gì không? Cầu hồn Mã Diện hỏi. Ta nghe người ta nói là phù khí ẩn chứa cấm chế. Thẩm Lạc nhớ lại lời của Mã Bà Bà trong mộng cảnh, rồi trả lời. Nói như vậy thì không sai. Pháp khí và phù khí không khác biệt quá lớn. Bất quá tài liệu phù khí thì quá kém, không thể nào chịu được lực lượng cấm chế, đành phải dán lên các loại phù lục, dựa vào lực lượng phù lục để đối địch. Mà quỷ khiếu hoàng này chính là hữu quỷ cốt của một đầu tích cốc kỳ luyện chế thành. Chế thành pháp khí thì cũng dư xài. Vì vậy luyện khí sư luyện chế vật này trực tiếp dùng phù văn chuyển hóa thành phù lục, khắc sâu trên quỷ khiếu hoàng, chế thành bán pháp khí. Cầu hồn Mã Diện gật gật đầu giải thích. Thì ra là vậy, lại còn có thể như vậy sao? Thẩm Lạc nghe xong thì kinh ngạc lẩm bẩm. Luyện khí nhất đạo thần kỳ vô cùng, người không biết cũng là bình thường thôi. Quỷ khiếu hoàng này vì khắc phù văn sâu trên thân, có thể giống như pháp khí, trực tiếp dùng lực lượng quán chú thúc dục, uy lực vượt xa phù khí bình thường. Bất quá, có được cũng có mất. Vòng này bởi vì yêu cầu quan chú pháp lực để thúc dục, tiêu hao pháp lực cũng rất lớn, vượt xa phù khí. Người có thể thử một chút đi. Câu hồn Mã Diện tiếp tục nói. Thẩm Lạc nghe trên mặt vốn vui vẻ, ngay sau đó lại trố mắt nhìn, nắm lấy quỷ khiếu hoàng, vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Phía bên ngoài quỷ khiếu hoàng tỏa ra một tầng hắc quang, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Ánh mắt của hắn lóe lên, gia tăng pháp lực rót vào. Vòng hắc quang bên trên mới sáng, mà quỷ khiếu hoàng vốn nặng trĩu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng bay lên. Một tiếng vù vù, quỷ khiếu hoàng hội tụ hắc quang, ngưng thành một quỷ đầu tối om to bằng chậu rửa mặt. Ánh mắt của Thẩm Lạc lộ ra kỳ quang, huy động quỷ khiếu hoàng hư không một kích về một cây phong to lớn ngay phía trước. Đi! Quỷ đầu lập tức ha lớn to miệng, phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết chói tai. Một đạo sóng ngầm tối mờ mịt từ trong miệng nó phóng ra, vọt tới phía trước. Sóng ngầm màu đen nhìn như không thấy, lại lộ ra một cổ khí sắc nhọn. Những nơi đi qua làm mặt đất bị cắt ra một vết rãnh sâu, lập tức vượt qua mấy trượng, đánh vào trên cây phong to lớn. Cây phong ầm vang một tiếng kịch liệt rung động. Trong phạm vi sóng ngầm bao phủ, những thân cây và lá cây thật nhỏ toàn bộ nổ nát bấy, hóa thành một phấn thật nhỏ. Thân cây phong thô to mặc dù không có vỡ vụn, nhưng vỏ cây bên trên lại rạn nứt, lộ ra thân cây tuyết trắng. Trên cành cây càng xuất hiện vô số vết nứt thật nhỏ. Toàn bộ ngọn đại thụ rung ông ông, một hồi lâu sau thì mới dừng. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này vừa mừng vừa sợ. Quỷ khiếu hoàng quả thực rất tiêu hao pháp lực, cơ hồ gấp mấy lần phù xoa xám trắng của hắn khi trước, nhưng mà hiệu quả công kích đúng là làm cho người ta cảm thấy đáng giá. Chương 241. Khách hành đệ nhất nhân. Người dịch độc Lữ Hành. Đà tạ Mã Diện tiền bối đã ban thượng bảo. Tiền bối xin an tâm, tại hạ nhất định toàn tâm toàn lực giúp ngài quét dọn quỷ vật kiến nghiệp thành. Thẩm Lạc thu hồi quỷ khiếu hoàng, không người tạ ơn Mã Diện, đồng thời trịnh trọng nói. Cầu hồn Mã Diện lộ ra vẻ hài lòng, lấy từ trong ngực ra một vật rồi ném đến. Thẩm Lạc vội vàng tiếp lấy, phát hiện ra là một khối tiểu bài màu đen, từ hồ cũng là xương cốt gì chế tạo thành. Bên trên minh khắc một vòng phù văn màu xương trắng, tản mắt ra quang mang linh động, lộ ra một chút cảm giác thần bí. Đây là pháp bài đưa tin, người cất kỹ bên mình. Ta tùy thời dùng vật này để liên hệ với người. Cầu hồn Mã Diện nói, trên mặt của Thẩm Lạc lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn đã từng thấy trong điển tịch ở Phương Thốn Sơn vật truyền tin, có thể đưa tin ở khoảng cách rất xa. Chỉ là vật phẩm thần kỳ bậc này, hắn ở Bạch Gia và Xuân Thu Quang cũng chưa từng nhìn thấy. Không thể tưởng được, Mã Diện tiện tay là có thể lấy ra một cái. Vật này nên dùng ra sao? Thẩm Lạc thưởng thức hai vật màu đen rồi lên tiếng hỏi. Dùng như thế nào người không cần lo. Hảo hảo tiếp nhận tin tức của ta là được rồi. Cầu hồn Mã Diện đáp, Thẩm Lạc có chút thất vọng nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Còn có quan hệ của chúng ta, không được để cho người ngoài biết, đối với người không có lợi à. Giúp ta dẹp loạn quỷ hoàng kiến nghiệp thành xong, sẽ có cơ duyên khác dành cho người. Câu hồn mã diện trịnh trọng nói, tiền bối xin an tâm, vạn bối sẽ có chừng mực. Trong lòng của Thẩm Lạc vui vẻ, lần nữa đảm bảo. Câu hồn mã diện không nói gì thêm, thân hình nhoáng một cái, hư không tiêu thất không thấy. Thẩm Lạc lật nhìn phát bài truyền tin hai cái, rồi cất kỹ, không tiếp tục dừng tại đây. Lao nhanh về Kiến Nghiệp Thành, rất nhanh, đã đến phụ cận của thành trì. Kiến Nghiệp Thành từ khi quỷ vật đã thương người liên tiếp xuất hiện. Mặt trời vừa xuống núi, liền đóng chặt cửa thành. Cấm bất luận một ai ra vào, trên đường phố cũng cấm đi lại vào ban đêm. Bất quá, một bức tường cao này đương nhiên không có ngăn được Thẩm Lạc. Hắn dùng ngự thủy thuật, ngưng tụ ra một sợi dây thừng bằng nước, mượn lực liền thoải mái lướt qua tường thành, tiến nhập vào trong Kiến Nghiệp Thành, rồi quay trở về Bạch Gia. Hắn vốn cho rằng, mọi người Bạch Gia giờ phút này cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, phòng thu chi bên kia vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tụ tập không ít khách hành đến đây trả nhiệm vụ. Chỉ là giờ phút này, trên mặt bọn họ không có giống nhau. Có gần một nửa trên mặt lộ ra vẻ uể oải, còn có người trên thân mang vết thương, tự hồ nhiệm vụ không được thuận lợi. Thẩm Lạc liếc mắt, liền nhìn thấy gã đại hán đầu trọc Sở Lệ lúc trước mở miệng mỉa mai hắn. Trên mặt có một khối đỏ tím xanh xanh, sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chật vật đến cực điểm. Sở đạo hữu, không phải người đi làm nhiệm vụ ở U Thủy thôn sao? Quỷ vật nơi đó lợi hại như vậy ư? Vậy mà làm cho người bị thương thành ra như vậy? Tên thanh niên họ Phùng kia xoẹt một tiếng xếp lại quạt rồi lên tiếng hỏi. Phùng Lăng, người đừng có nói nữa. Lão tử bị Lâm Gia Thiết Sơn kia thừa dịp ta và Lệ Quỷ giao thủ thì ám toán, dùng Trọng Sơn Phù công kích ta, chẳng những đoạt nhiệm vụ còn đã thương ta. Sở Lệ liếc nhìn y. Đừng có nóng giận, hôm nay ta cũng gặp phải người của Lâm Gia, bất quá không để cho bọn hắn chiếm được tiện nghi. Đoạt nhiệm vụ của bọn hắn thì không nói, còn hào hảo trêu đùa một phen, coi như báo thù giúp ngươi. Phùng Lăng mở ra quạt xếp, nhẹ quạt rồi cười nói. Sở Lệ nghe lời này cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào, mà trái lại trong lòng càng giận hơn. Phùng Lăng nói những lời này rõ ràng là muốn hạ bệ gã, từ đó nâng chính mình lên cũng không có ý tốt lành gì. Vào thời khắc này, đám người đột nhiên bạo động một hồi. Một hồng y nữ tử dung mạo tuyệt vời, một thân một mình từ bên ngoài phòng trần mệt mỏi đi đến, đúng là Tạ Vũ Hân. Người phía trước vội vàng tránh ra một lối đi. Tạ Vũ Hân đi tới trước bàn nhiệm vụ rồi vung tay. Lạch cạch một tiếng, một khối ngọc bội tàn phá màu trắng xám nằm trên mặt bàn. Một cổ âm khí kinh người từ trong tỏa ra. Thẩm Lạc đứng từ đằng xa, ánh mắt ngưng tụ. Âm khí trên ngọc bội xám trắng này vẫn còn cao hơn đoạn hồng tụ tàn tà kia. Quỷ vật đã thương người ở nghĩa trang thành Tây đã đền tội rồi. Tạ Vũ Hân bình tĩnh nói. Nghe nói quỷ vật ở nghĩa trang kia có thực lực gần như đạt tới tích cốc kỳ. Nhìn nàng khí định thần nhàn, quần áo không có lộn xộn, đoán chừng là thoải mái đánh cho chết. Ai không hổ là Bạch Gia khách hành đệ nhất nhân, thật sự là lợi hại a. Ta không nhìn nhầm, đây đã là lần thứ hai trong ngày nàng đến giao nộp nhiệm vụ a. Đám khách hành phụ cận đều nghị luận tràn đầy về khen ngợi. Thẩm Lạc nghe người chung quanh nói, càng hiểu rõ thêm về thực lực của Tạ Vũ Hân. Tốt tốt, ngài xin chờ một chốc lát, lập tức xử lý ngay. Hai vị quản sự Bạch Gia sau bàn lộ ra cung kính. Một người lấy ra sổ ghi chép nhiệm vụ rồi tiếp nhận nhiệm vụ. Tên còn lại bước nhanh vào trong triều đường, rất nhanh cầm ra một cái hộp ngọc giao cho Tạ Vũ Hân. Tạ khách khanh, đây là bàn thưởng nhiệm vụ lần này, ngài cất cho kỹ ha. Tạ Vũ Hân hé mở hộp ngọc, nhìn thoáng qua bên trong. Trên mặt lạnh buốt lộ ra tươi cười, giống như núi băng ngàn năm bị hòa tan. Mà người chung quanh thấy được đều ngẩn ngơ. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của nàng lại khôi phục lạnh lùng như trước, thu hồi hộp ngọc, quay người tiếp tục xem bản danh sách nhiệm vụ. Tự hồ còn muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Lúc này Thẩm Lạc không đứng ở đằng xa quan sát, mà là cất bước đi đến. Sở Lệ vừa thấy Thẩm Lạc tới, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vừa rồi vứt bỏ thể diện, cuối cùng cũng có nơi để tìm về rồi. À, đây không phải là Thẩm đại khách hành sao? Ta nhớ không phải người nhận nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn ư? Sao nhanh như vậy đã quay về rồi? Sở Lệ lập tức lớn tiếng kêu. Ai, thật đúng là Thẩm Lạc, hắn trở về nhanh thật. Nhất định là nhiệm vụ đã thất bại rồi. Ta nghe nói Lâm gia Âu Dương Tam Kiệt cũng đi làm nhiệm vụ của Hồng Diệp Trấn. Ba tên gia hỏa này không phải là hàng vừa đâu. Đáng đời, lấy thực lực của hắn vậy mà chọn nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn, còn có thể sống sót quay về đã xem như là vận khí rất tốt. Những người khác cũng nhìn thấy Thẩm Lạc nhào nhào nghị luận, nhưng phần nhiều là châm biếm nái móc. Thẩm Lạc, biết rõ chênh lệch giữa Kiến Nghiệp Thành chúng ta và chỗ đồng thôn người ở trước kia rồi chứ. Đừng tưởng rằng bờ đỡ được hai vị thiếu gia là có thể lăn lộn tại Bạch gia này. Sở Lệ nhìn Thẩm Lạc, rốt cuộc tìm về vài phần tự tin, cười lạnh nói. Thẩm Lạc không để ý đến, đi tới trước bàn giao nhiệm vụ, móc từ trong ngực ra đoạn ống tay áo tàn tạ kia. Nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn đã hoàn thành, đây là bằng chứng. Hắn nhàn nhạt nói, lời này vừa ra, thanh âm xung quanh đột nhiên im bặt. Ánh mắt mọi người cũng tập trung vào đoạn ống tay áo màu đỏ trên tay của Thẩm Lạc. Sở Lệ ngây người, vẻ giễu cợt trên mặt ngưng kết, nhìn có chút buồn cười. Tạ Vũ Hân một bên xem nhiệm vụ, cũng lưu ý đến đồng tỉnh bên này, ánh mắt cũng nhìn sang. Hai vị quản sự Bạch gia sau bàn thì sửng sốt một chút, ngay sau đó kiểm tra đoạn ống tay áo. Thoạt nhìn là hạch tâm âm khí quỷ vật không sai. Bất quá, có phải là bên Hồng Diệp Trấn kia không? Còn cần xác nhận lại à? Một vị quản sự Bạch gia ngẩng đầu nói. Còn cần xác nhận sao? Mới vừa rồi, Tạ khách khanh giao nộp nhiệm vụ. Vì sao các người không kêu xác nhận? Là trực tiếp bàn thưởng chứ? Thẩm Lạc không khỏi nhíu mày. Chương 242, ngoài dự liệu, người dịch vì anh vô tình. Tạ Vũ Hân bên kia xem xét nhiệm vụ, nghe Thẩm Lạc nói như vậy, nhìn không được thì nhíu mày nhìn sang. Chuyện này, tu vi của Tạ khách khanh cao thâm, từ trước đến giờ làm việc ổn thỏa. Hôm nay đã là lần thứ hai giao phó nhiệm vụ, nên không cần nghiệm chứng điều gì. Còn ngài cần nghiệm chứng một chút, chỉ làm đúng theo trình tự nên không có quá phiền phức. Quản sự Bạch gia vội vàng nói. Người có thể so với Tạ khách khanh sao? Quản sự à, các người tốt nhất nên cẩn thận điều tra một chút đi. Cái tấm vải đỏ này không chừng là hắn nhặt được, không nên để cho hắn lừa gạt à. Sở Lệ kịp thời phản ứng, tiến lên nói. Chư vị, nhiệm vụ có hoàn thành hay không, có phải do tự mình hoàn thành hay là nhờ người khác, chúng ta đều kiểm tra kỹ càng, sẽ không để bất kỳ một ai qua mặt, và không phân biệt đối xử với một ai. Quản sự Bạch gia nhìn Sở Lệ bình tĩnh đáp. Sở Lệ nghe, trong mắt đầy tức giận, nhưng không nói gì. Thẩm khách khanh, người an tâm, đây là quá trình bình thường. Nếu như nhiệm vụ thật là do người hoàn thành, vậy phần thưởng sẽ đưa đến người sau. Một người quản sự khác có chút áy náy nói với Thẩm Lạc. Vậy thì đành làm phiền hai vị rồi. Thẩm Lạc nghe lời này gật đầu, ôm quyền đối với hai người, rồi quay người trở về chỗ ở của mình. Thẩm Lạc đã rời đi, Tạ Vũ Hân cũng thôi hồi, cũng là thu hồi ánh mắt. Những người đã hoàn thành nhiệm vụ kia cũng không quá quan tâm việc này. Còn mấy người hôm nay không có hoàn thành nhiệm vụ thì đều như Sở Lệ. Trong lòng họ không muốn tin rằng Thẩm Lạc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từng người nhìn theo bóng lưng của hắn, phần lớn đều mang theo hoài nghi. Vào lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở đằng xa, cùng nhau đi đến, chính là Bạch Thủy Đạo Nhân và Ngô Đồng. Bạch Thủy Đạo Trưởng, Ngô Đồng Đạo Hữu, ta nhớ hai người các ngươi cũng đi thi hành nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn mà. Nhiệm vụ kia ra sao? Đã hoàn thành rồi ư? Là do ai làm? Sở Lệ lập tức nghênh đón hỏi. Sắc mặt của Bạch Thủy Đạo Nhân và Ngô Đồng đều âm trầm, liếc nhau không nói. Các người làm sao vậy chứ? Làm gì mà không nói một lời? Chẳng lẽ thật sự là Thẩm Lạc kia làm? Phùng Lăng lay động quạt xếp, có chút nghi ngờ. Sở Lệ nghe thì nhìn lại, khoe mắt giật giật, trên mặt hiện ra một tia bất an. Không sai, Đúng là Thẩm Lạc Kỳ làm. Bạch Thủy đạo nhân khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Lời ấy vừa ra, mấy người lúc trước chất vấn Thẩm Lạc lập tức yên lặng. Thật đúng là hắn sao? Sao có thể như vậy được chứ? Sau một lát, có người kinh hãi nói. Đúng vậy, không phải hắn chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ thôi sao? Thủy quỷ ở Hồng Diệp Trấn, ta nghe nói thực lực ít nhất tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ đó nha. Ai, hay là người này còn có thủ đoạn khác? Làm sao được chứ? Khuôn mặt của Sở Lệ đỏ lên, miệng thì thầm nói. Bạch Thủy đạo nhân, Ngô Đồng, các người có biết Thẩm Lạc làm cách nào giết được quỷ vật ở Hồng Diệp Trấn hay là không? Lúc này một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang, Tạ Vũ Hân đi tới hỏi. Chuyện là như thế này. Sau khi ta và Ngô Đạo Hữu đến Hồng Diệp Trấn, Bạch Thủy đạo nhân lập tức nói ra quá trình mà Thẩm Lạc ra tay giết chết Hồng Y nữ quỷ. À, thì ra là bằng vào phù lục. Tạ Vũ Hân nghe xong, trên mặt hơi lộ ra thất vọng. Nàng vốn cho rằng Thẩm Lạc che giấu thực lực, nên đối với hắn sinh ra một tia hứng thú. Nhưng khi nghe được hắn chỉ là một tên dựa vào số lượng lớn phù lục, thì một tia hứng thú đã hoàn toàn biến mất, quay người tiếp tục xem bản danh sách nhiệm vụ. Sau khi Thẩm Lạc quay về, lập tức nhắm mắt điều tức, khôi phục một chút pháp lực, rồi vội vàng đứng dậy đi vào trong viện. Hắn lấy ra quỷ khiếu hoàng từ trong ngực, đánh giá vài lần, khó giấu nổi nụ cười, mặt mày càng thêm hớn hở. Hắn nhận nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn là vì hỏa lân mộc, cho nên mới không tiếc hao phí không ít tiểu lôi phù. Bản thân vốn còn có chút đau lòng, nhưng kết quả trời xui đất khiến là gặp được câu hồn mãi diện, đạt được quỷ khiếu hoàng. Thành ra chuyến này nó lại là thu hoạch lớn nhất. Hoàng này mặc dù không phải là pháp khí chân chính, nhưng so với phù khí bình thường thì tốt hơn nhiều. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế, sẽ là một thủ đoạn công kích lợi hại. Sau này, dù là phối hợp mã diện trừ quỷ, hay là gặp được cường địch gì, đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Sau khi cân nhắc, hắn bắt đầu rót pháp lực vào quỷ khiếu hoàng trong tay. Không bao lâu sau, hắc quang trên vòng lóe lên, ngưng tụ thành một hư ảnh quỷ thú màu đen to bằng chậu nước rửa mặt. Hắn tiếp tục rót pháp lực vào, đầu quỷ càng lúc càng to lớn hơn, cũng càng thêm chân thực, cho đến khi to bằng cây thớt rồi mới dừng. Lúc này trên trán của đầu quỷ mọc ra một cái sừng, diện mạo đáng sợ dữ tợn, so với lần đầu thử xem thì mạnh hơn nhiều, nhưng cũng hao phí hết 1/5 pháp lực. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, nắm chặt quỷ khiếu hoàng, nhằm về mấy ngọn núi giả rồi vung lên. Theo thanh âm quỷ khiếu, một cột sóng âm màu đen từ trong miệng quỷ phun ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đánh vào trên một ngọn núi giả. Oanh một tiếng, ngọn núi giả cao chừng 2-3 trượng rung lên bần bật, bị chỗ sóng âm đánh trúng ầm vang một tiếng, chia năm xẻ bảy, bạo liệt nổ tung, bụi đất bay lên tứ tán. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, cầm quỷ khiếu hoàng trong lòng bàn tay, lại tiếp tục vung. Trong tiếng quỷ khiếu lại có một cổ sóng âm màu đen bắn ra. Nó quay tít một vòng bên dưới, hóa thành một thanh âm đao màu đen, dài hơn một trượng, lóe lên một cái rồi biến mất, trảm lên trên một tòa núi giả khác. Phốc một tiếng, núi giả giống như được nặng bằng bùn, bị âm đao màu đen dễ dàng chém thành hai đoạn. Nửa khúc trên rơi mạnh xuống đất, nhấc lên một trận bụi. Thẩm Lạc thấy vậy, thỏa mãn gật nhẹ đầu, lúc này thì mới dừng tay. Thôi động loại nửa pháp khí cùng với phù khí này, chủ yếu là quen tay hay thành thạo mà thôi. Bởi vì hắn trong mộng cảnh đã có kinh nghiệm điều khiển pháp khí, nên chỉ cần thử một chút đã có thể dễ dàng nắm rõ cách dùng quỷ khiếu hoàng. Hoàng này so với tiểu lôi phù mạnh hơn không ít, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là không ít. Ưu điểm là có thể sử dụng nhiều lần, xem như là một loại thủ đoạn công kích thường dùng. Mặc dù uy lực không bằng lạc lôi phù, nhưng lấy chút pháp lực ít ỏi của hắn hiện nay, chỉ sợ có thể thôi động một tấm thôi, nên để dành làm đòn sát thủ vào giây phút chót. Xem ra tu vi ta vẫn quá thấp, tiếp tục như vậy thì có cho ta một kiện pháp khí cũng không thể nào khởi động được a. Trong lòng cô hắn nghĩ như vậy, quay người trở về trong nhà, nằm trên giường, ngáy o o một mạch. Một ngày nay bôn ba đi trừ quỷ, là luyện tập quỷ khiếu hoàng. Hắn thật sự đã quá mệt. Đến khi Thẩm Lạc tỉnh lại sau giấc ngủ, thì đã là buổi chiều giờ thân ngày thứ ba. Hắn đứng lên hoạt động thân thể một chút, đi ra ngoài múc vài thùng nước, đổ đầy thùng gỗ trong phòng, rồi sau đó xếp bằng, vận chuyển công pháp vô danh để tu luyện. Kết quả là không lâu sau, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Hắn nhăn mày, bất đắc dĩ dừng việc tu luyện, đứng dậy ra mở cửa. Chỉ thấy một nam tử trung niên, ăn mặc như quản sự, đang đứng bên ngoài. Thẩm khách khanh, nhiệm vụ Hồng Diệp Trấn chúng ta đã điều tra rõ ràng. Đúng là ngài khu trừ quỷ vật. Đây là bàn thưởng của ngài. Xin mời ngài xem qua. Thái độ của nam tử có chút cung kính, hai tay bưng ra một hộp ngọc màu trắng nhỏ dài đưa tới cho Thẩm Lạc. Kết thúc tập 53 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.